Chương 227, Nguyên tội 36. Luyến Hồng Trần Trong, Lưu Anh đang đầy mặt hưng phấn cùng ba ăn mặc thời thượng nữ nhân nói cười, Vương Tỷ, Bạch Tỷ, Mai Tỷ, ba người các ngươi muốn tới như thế nào không nói với ta một tiếng đâu, ta trực tiếp lái xe mang theo các ngươi lại đây thì tốt rồi, kia dùng làm cho các ngươi mình lái xe lại đây mệt như vậy. Vương Tỷ, Bạch Tỷ cùng Mai Tỷ đều là Lưu Anh hộ khách, toàn bộ đều là phú bà, trong tay có tiền rất. Hơn nữa mỗi người đều có sự nghiệp của chính mình nơi tay, ngày thường tại ăn. Uống ngoạn nhạc trên hết sức bỏ được tiêu tiền. Từ lúc lần trước bởi vì nướng thịt hương vị dẫn đến Trương giáo sư cùng Cường Cường sau, Lưu Anh lại đột nhiên nhớ tới nàng ba vị này thập phần thích ăn hộ khách đến. Ba người này nhưng là Lưu Anh trọng yếu nhất hộ khách. Ngày thường Lưu Anh không ít hạ công phu liên lạc tình cảm, nhưng là ba có thể có chính mình sản nghiệp nữ cường nhân không phải như vậy tốt giao hảo. Ba người quan hệ của mình ngược lại là rất tốt, được thái độ đối với Lưu Anh lại vẫn đều là khách khí có dư mà thân cận không đủ. Lần này Lưu Anh đột phát đặc sắc nghĩ đến một lần ăn cơm giã ngoại nướng, dùng trải qua Vân Song Song cho nướng thịt tương muối qua thịt. Vân Song Song lúc trước nhắc đến với Lưu Anh, nếu có thời gian đem nướng thịt tương trước tiên 3 giờ soát tại thịt trên, chờ trong thịt tan vào hương vị đi lại nướng sẽ càng hương. Kết quả tự nhiên là như Lưu Anh ý. Một trận đặc biệt mỹ vị nướng thịt, lập tức nhượng Vương Tỷ, Bạch Tỷ, Mai Tỷ ba người thái độ đối với Lưu Anh thân thiết đứng lên. Sau đó Lưu Anh lại đem nàng tại Luyến Hồng Trần trải qua nói một lần. Lưu Anh tài ăn nói là cực tốt, một phen nhuộm đâm xuống dưới, đem Luyến Hồng Trần khen thiên hoa loạn truy, lập tức liền làm cho Vương Tỷ, Bạch Tỷ cùng Mai Tỷ động tâm. Bất quá ba vị nữ cường nhân đều có sự nghiệp của chính mình, ngày thường cũng giống vậy rút không ra thời gian đến. Liền ước hẹn cuối tuần thời điểm đến Luyến Hồng Trần đến xem, có phải thật vậy hay không như vậy hảo. Vương Tỷ cùng Bạch Tỷ, Mai Tỷ đến thời điểm, vừa lúc đụng tới Vân Song Song cho Luyến Hồng Trần trong những khách nhân chụp ảnh, gần nhất Vân Song Song cảm giác mình có điểm chụp ảnh cuồng ma khuynh hướng, vô luận là tự chụp vẫn là cho người khác chụp ảnh, đều đặc biệt có hứng chí. Do vì ban ngày, trong phòng hoa đăng không có chút cháy, không có buổi tối hoa đăng tề sáng thời điểm hoa mỹ, lại cũng đồng dạng làm cho người ta kinh diễm. Vương Tỷ cùng Bạch Tỷ, Mai Tỷ vừa tới nơi này thời điểm, liền bị cảnh sắc hấp dẫn kinh diễm một chút, nay nhìn đến Luyến Hồng Trần, lại kinh diễm một chút. Lúc trước ba người còn tưởng rằng Lưu Anh nói có chút khoa trương, nhưng hôm nay các nàng thật sự nhìn đến Luyến Hồng Trần mới biết được, Lưu Anh thế nhưng không có nói ngoa. Ba người đi vào thời điểm, Vân Song Song vội vàng chụp ảnh không có trước tiên phát hiện, hay là đối cửa Lưu Anh thấy được chủ động tiến lên chào hỏi. Nhìn trò chuyện thân thiện bốn cái nữ nhân, Vân Song Song thức thời không có quấy rầy, mà là an tĩnh đứng ở một bên, trong lòng lại tự hỏi, có phải hay không nên gọi hai cái phục vụ viên, lúc này mới mấy nhóm khách nhân nàng cũng có chút tiếp đón không lại đây. Về phần đang địa phương nào tìm phục vụ viên, Vân Song Song tính toán lân cận nhìn xem trong thôn có hay không có nguyện ý lại đây làm phục vụ viên nữ hài đi, như vậy ra cách đó gần. Có thể cho nàng tạm thời không cần thiết buồn rầu công nhân viên ký túc xá vấn đề. Vương Tỷ cùng Bạch Tỷ, Mai Tỷ đều không là thiếu tiền người. Các nàng ba vừa nhìn thấy người nơi này đều mặc xinh đẹp dường như trong phim truyền hình cổ trang, nhất thời đều động tâm tư. Vừa nghe Vân Song Song nói còn có quần áo có thể chọn lựa, ba người lập tức trả tiền đi chọn quần áo. Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Nôn lẫn nhau an mặc hơn, nay tốc độ đã muốn tăng lên rất nhiều. Một giờ liền làm xong ba người quần áo đồ trang sức, ngược lại là trang điểm không cần Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Nôn phí tâm, ba người này trang điểm kỹ thuật so Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Nôn cao minh hơn. Họa xong trang sau, ba nữ nhân lẫn nhau quan sát một phen, trong mắt đều mang theo tân kỳ tâm tình kích động, bởi vì mặc cổ trang nguyên nhân, liên đi đường đều không tự giác thong thả ưu nhã đứng lên. Ba người tay cầm mỹ nhân quạt tròn, khoác hoa lệ khoác cẩm, váy dài làm ruộng chậm rãi đi trước. Giống như ba vị xuyên Việt thời không mà đến cung nữ giống nhau nay Luyến Hồng Trần bên trong, có thể nói là các sắc mỹ nhân tề tụ. Phùng Cẩn Nôn, ung dung hoa quý, Vân Song Song, dịu dàng tươi mát, Triệu Ánh, Anh Tư Hiên Ngang, Lưu Anh, tuy rằng đã muốn gả cho người, nhưng không mất thiếu nữ thiên chân khả ái, Vương Tỷ cùng Bạch Tỷ, Mai Tỷ ba người chậm rãi đi chậm, văn nhã mà lại nhu hòa, liên đã lên tuổi tác Trương giáo sư đều có một loại năm tháng lắng động lại hạ độc đáo mỹ lệ. Cơ trí mà lại thư hương vị mười phần. Thoạt nhìn các có tư thế mỹ nhân tề tụ một đường, giống như các hữu phong tình, nhưng thật bên trong đều là như nhau, tất cả đều là nữ cường nhân loại hình. Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Nôn tự không cần phải nói, Lưu Anh đó là năng lực làm việc so nam nhân cường nữ viên trước, Triệu Ánh mình chính là công ty lão tổng, hôm nay mới tới Vương tỷ, Bạch tỷ cùng Mai tỷ cũng là tự có một phen sự nghiệp nữ nhân. Vân Song Song đột nhiên cảm thấy, đây là không phải cũng coi như một loại khác loại vật họp. Theo loài đâu, bởi vì mọi người bên trong đều là như nhau người, chuyện cho đến ngược lại là hết sức có đề tài, đến Luyến Hồng Trần là thả lỏng vui đùa, liên Lưu Anh đều buông xuống lấy lòng hộ khách tư thế, mọi người thiên Nam Hải Bắc nói chuyện phiếm đứng lên. Không thể không nói nữ cường nhân nội tâm đều là vô hạn tiếp cận, mọi người như vậy một nói chuyện phiếm. Đột nhiên phát hiện như thế nào mọi người quan niệm như vậy phù hợp đâu, sau đó trò chuyện như thế nào như vậy có đề tài đâu, càng nói càng đầu cơ, càng nói càng thú vị. Sau đó một đoàn nữ nhân cứ như vậy tụ cùng một chỗ chính mình trò chuyện hy lô kiện ôm lấy trốn ở trương giáo sư chân sau tò mò nhìn các nữ nhân nói chuyện phiếm cường cường, cùng mặc cổ trang người lái xe đại ca hướng cùng nhau vừa đứng, nhìn xem trước mặt một đoàn các có phong tình trang điểm xinh đẹp các nữ nhân. Xem hắn bên này hai cái nửa nam nhân, đột nhiên có điểm cảm thấy, cái này trong phòng thế nào như vậy âm thịnh dương suy đâu, đang nghĩ tới âm thịnh dương suy đâu. Lô kiện liền thấy được cửa nghịch quang, đi tới ba đại nam nhân đến người chính là Lý Minh cùng bị hắn phiền đầu đại phong tĩnh vạn ngôn ba người. Vừa mới tới đây dọc theo đường đi, Lý Minh đã muốn buôn bán lời vài vòng, thậm chí còn tự mình chạy đến thác nước đội đi nơi đó nhìn một vòng, quả thực đối với nơi này cảnh sát hài lòng ghê gớm. Đợi đến bọn họ phát hiện nơi này đột nhiên nhiều ra đến giả cổ kiến trúc sau, Lý Minh hưng chí bừng bừng liền vọt tới. Vào cửa lúc trước Lý Minh đã muốn ánh mắt tỏa sáng vây quanh Luyến Hồng Trần bên ngoài quay vài vòng, sau đó đột nhiên có loại xúc động, muốn đem nơi này cũng chụp tiến hắn điện ảnh chung. Tuy rằng Luyến Hồng Trần là 4 tầng lâu, cổ đại có hay không có kiến tạo thành như vậy 4 tầng lâu Lý Minh cũng không quan tâm, hắn chụp cũng không phải kịch lịch sử, chính là một bộ võ hiệp tình yêu kịch, chỉ cần cảnh sát tốt, cái khác đều không quan trọng. Sau đó vừa vào cửa sau, Lý Minh lại há to miệng, liều mạng ức chế được mình muốn thét chói tai xúc động. Bên trong này bố trí cũng quá ca tụng, cơ hồ nháy mắt liền kích phát ra Lý Minh sáng tác linh cảm. Trong óc của hắn giống như đèn kéo quân giống nhau nhanh chóng xẹt qua một loạt đoạn ngắn, toàn bộ đều là tại đây trường bên trong có thể chụp ảnh cảnh tượng. Khi nhìn đến kiến tạo thập phần hoa mỹ trong đại sảnh vây quanh ở cùng nhau nói chuyện phiếm nữ nhân thì Lý Minh lúc trước ức chế được thét chói thai rốt cuộc nhịn không được phá khẩu mà ra. Vân Song Song những nữ nhân này chính trò chuyện quật khởi, hoàn toàn không biết bên ngoài đã muốn vào tới ba nam nhân. Sau đó, sở hữu nữ nhân liền bị một tiếng nam nhân tiếng thét chói thai cho sợ đánh cái giật mình. Mai tỷ trong tay phiến tử đều bị bất thình lình thanh âm cho sợ rơi xuống đất. Cảm ơn lớp tiêu giao thân, tâm luôn mật dục thân, quỷ không phải quỷ thân đầu vẻ tháng.